Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, chương 950, cửa hàng cái ngọc thạch đường nhỏ. Nãi nãi, cây này là cái gì cây? Rất xinh đẹp a. Chúng ta dùng để đơn độc loại thế nào? Đoàn Đoàn Tiểu Khả Ái ngồi xổm một gốc quế hoa thụ trước mặt. Dùng ngón tay nhỏ lấy quế hoa thụ. Ngẩng đầu hỏi Lâm Tú. Lâm Tú nói ra, có thể a, đây là quế hoa thụ, về sau có thể dài rất lớn, mà lại bốn mùa đều sẽ mở quế hoa. Đến lúc đó cái này quế hoa vừa mở, chúng ta trong sân thì đầy sân quế hoa hương. Rất tốt đây, oa tác, quế hoa hương a, ta biết chúng ta tiểu khu bên ngoài cũng có quế hoa thụ. Xác thực rất thơm đâu. Vậy chúng ta cũng loại một số. Nếu như vậy, đến lúc đó chúng ta liền có thể trong nhà mình thưởng thức quế hoa. Nãi nãi, quế hoa có thể ăn sao? Có thể ăn a, đợi đến mùa hè thời điểm, nãi nãi cho các ngươi làm giải nóng lợi khí, trà lạnh, bên trong liền có thể khô quế hoa. Còn có, quế hoa còn có thể làm bánh quế. Oa, có thể làm nhiều như vậy ăn ngon. Vậy chúng ta muốn hay không nhiều loại một số quế hoa? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể a. Chúng ta lần này mua rất nhiều quế hoa thụ giống. Tô Trần nói ra. Mẹ, ngươi nhìn một chút. Hàng này, chúng ta loại hai hàng quế hoa thụ. Đến lúc đó chờ quế hoa thụ trưởng thành. Mở quế hoa, sẽ hình thành một đạo rất đẹp quế hoa quang cảnh nói. Quốc gia chúng ta có cái danh Lam Thắng Cảnh. Không phải liền là lấy quế hoa thụ nổi tiếng sao? Rất nhiều người đều ưa thích qua bên kia du lịch, còn mua rất nhiều quế hoa hương nước, bánh quế điểm, vân vân. Lâm Tú nói ra, đúng vậy, quế xối, rất đẹp thành thị, cái kia cứ dựa theo Trần Trần ngươi nói. Chúng ta cũng làm một đầu quế hoa đi ra, đến lúc đó chờ quế hoa thụ trưởng thành, mở quế hoa, đợi đến quế hoa rơi xuống thời điểm. Đầu này nói, đều sẽ rơi xuống đầy đất quế hoa. Đến lúc đó khẳng định siêu cấp đẹp mắt. Suy nghĩ một chút thì rất chờ mong đây. Tô Trần hỏi, mẹ, lần này các ngươi mua cái gì quế hoa chủng loại? Nhiều loại mấy loại chủng loại? Sau đó dựa theo bọn họ chủng loại chúng ta hoạch định một chút trồng trọt phương thức. Đến lúc đó, chờ quế hoa đua nở thời điểm, liền sẽ rất hùng vĩ. Lâm Tú nói ra, cái này ta không biết a. Cha ngươi mua, Hạo Khiêm. Chúng ta mua những thứ này quế hoa thụ giống có nào chủng loại? Tô Hạo Khiêm nói ra. Có kim quế, ngân quế hai loại. Kim quế mở quế hoa là kim sắc. Ngân quế, mở quế hoa là màu bạc trắng. Mang một ít vàng. Cùng chúng ta trong tiểu khu quế hoa thụ mở quế hoa là giống nhau nhan sắc. Kim quế càng đẹp một chút. Tô Trần nói ra. Vậy chúng ta đem quế hoa thụ cây non phân ra đến. Dựa theo kim quế cùng ngân quế phân, sau đó hai loại quế hoa thụ ngăn cách loại, các ngươi cảm thấy thế nào? Đoàn Đoàn nói ra, có thể oa, đến lúc đó khẳng định nhìn rất đẹp. Tiểu Gia Hòa tuy nhiên không biết kim quế ngân quế đến cùng là cái gì, nhưng là, chỉ cần là ba ba nói, đều tốt, nàng cũng là ba ba tiểu mông ngựa trùng, cho ba ba vuốt mông ngựa chuyên dụng hộ. Lâm Tú nói ra, dạng này quả thật không tệ. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Cái kia thì an bài như vậy. Bất quá ta không biết làm sao phân chia kim quế cùng ngân quế. Tô Hạo Khiêm ha ha nói. Cái này liền muốn hỏi ta đi. Vẫn là ta chuyên nghiệp. Ta tới. Cái này còn thật là tốt phân chia. Ngươi nhìn. Cái này cũng là kim quế. Tuy nhiên những thứ này quế hoa thụ phía trên không có mang tiểu hoa bao. Nhưng là có thể theo những địa phương này, phân chia bọn họ, hai loại quế hoa đều là tiểu kiều mộc, nhưng là kim quế cành trắng kiện thẳng tắp, ngân quế cành mềm mại rối tung. Rất tốt phân chia, ta cho các ngươi đánh cái dạng, cái này cũng là kim quế, cái này cũng là ngân quế, biết đã phân biệt sao? Nhạc Nhạc nói ra, ta sẽ, nói, Nhạc Nhạc nắm lên một cái quế hoa thụ giống, hỏi Tô Hạo Khiêm, ra ra. Đây là kim quế, đúng hay không? Đúng, nhà ta Nhạc Nhạc thật thông minh. Đoàn Đoàn gặp ca ca bị biểu dương, Nàng cũng không cam chịu yếu thế, nắm lên một cái cây non, hỏi Tô Hạo Khiêm, "Gia gia, đây là ngân quế, đúng hay không?" Tô Hạo Khiêm cười ha hả nói, "Đúng đúng đúng, nhà ta Đoàn Đoàn cũng siêu cấp thông minh. Hai người các ngươi cũng là nhà chúng ta thông minh bảo bảo." Hai cái tiểu gia hỏa đều tán dương. "Đúng chỗ." Tô Trần nhìn lấy bị tán dương hai cái tiểu gia hỏa một mặt vui vẻ bộ dáng. Hắn cũng cười, bị Tô Hạo Khiêm nói chuyện, hắn cũng phát hiện kim quế ngân quế rất tốt phân chia. Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu đem quế hoa thụ phân tổ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng vội vàng đến quên cả trời đất. Có chút cây non nhẹ một chút, bọn họ thì chính mình động thủ di chuyển, to lớn hơn một chút cây non. Hai người bọn hắn mang không nổi, sẽ thương lượng trước cùng một chỗ chuyển, vẫn là mang không nổi, liền sẽ hô Tô Trần giúp đỡ. Tại mọi người phân tổ quế hoa thụ thời điểm, Nhan Băng Tuyết mặc lấy áo mưa cùng ủng đi mưa đến đây. Mụ mụ tương đương, Đoàn Đoàn nhìn đến Nhan Băng Tuyết, lập tức lớn tiếng hô. Mụ mụ xem như tới, bọn họ đều chơi thật lâu rồi, mụ mụ mới đến, mụ mụ công tác thật là quá bận rộn, muốn là mụ mụ công tác chẳng phải bận bịu liền tốt, nhưng là mụ mụ muốn kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên bận rộn công việc, về sau nàng phải cố gắng học tập, tranh thủ sớm một chút tiếp mụ mụ tổng giám đốc vị trí. Nếu như vậy, lấy sau mụ mụ thì có nhiều thời gian hơn cùng bọn họ chơi. Cũng có nhiều thời gian hơn bồi ba ba. Nàng nghe được bọn họ lớp học có chút đồng học phụ mẫu ly hôn. Nàng trước đó còn không hiểu ly hôn là có ý gì. Nhưng là, vào internet tra xét về sau, nàng biết, phụ mẫu ly hôn cũng là cha mẹ sẽ tách ra, không đi ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn sẽ một lần nữa tổ kiến mới gia đình. Đến lúc đó, phụ mẫu ly hôn về sau, các nàng thì sẽ trở thành nhỏ đáng thương. Cho nên, cha mẹ cảm tình siêu cấp trọng yếu. Nàng không muốn làm nhỏ đáng thương. Nàng muốn cha mẹ cảm tình mỹ mãn. Nếu như vậy, các nàng liền có thể cùng một chỗ qua hạnh phúc sinh sống. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Không xa rời nhau. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, lão công, cha, mẹ, các ngươi đây là tại. Nhan Băng Tuyết đi tới. Lần lượt hô người, Tuyết Nhi, chúng ta tại cho quế hoa thụ phân tổ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết giải thích bọn họ chuẩn bị làm sự tình. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong, nói ra, tốt như vậy a, vị trí chọn xong chưa? Chúng ta chuẩn bị thả cái này đầu này trên đường. Dạng này, đã không ảnh hưởng trong nhà của chúng ta ánh mắt. Sau đó theo cửa sổ vị trí nhìn, lại đặc biệt mỹ quan. Tô Trần mang Nhan Băng Tuyết đi xem bọn hắn chọn tốt phong cảnh nói. Nhan Băng Tuyết nói ra, nơi này quả thật không tệ. Đến lúc đó tại cái này hai bên đều xây phía trên bồn hoa. Sau đó trung gian nơi này mặt cỏ cũng cải thành một đầu ngọc thạch đường nhỏ. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Ngọc thạch đường nhỏ là có ý gì? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi. Nàng nghe qua đá cuội đường nhỏ, nhưng là chưa từng nghe qua ngọc thạch đường nhỏ nha. Nàng rất là ưa thích tại trong tiểu khu đá cuội trên đường nhỏ chơi. Bởi vì còn có thể đi đập đá cuội. Nếu như có thể móc đi ra một cái, nàng thì sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Bất quá mỗi lần cha mẹ đều không cho phép nàng đập. Nói giữ lại, liền sẽ thiếu một khối đá cuội. Nàng đành phải chịu đựng. Muốn là trong nhà cũng có đá cuội đường nhỏ, nàng liền có thể lặng lẽ đi đập hòn đá đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.